Kiếm tốt quá à, chương 146, hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 146, hiểu rõ. Nhìn Lâu Tiểu Ất có chút cảnh giác, Đỗ Âu Từ tự cười, ngươi không cần khẩn trương, bọn hắn cũng không phải bọn buôn người, sẽ không kéo các ngươi đi làm một ít cấm kỵ vô nhân tính thí nghiệm. Chỉ là chúc cơ hướng thượng mỗi một bước đều càng phát gian nan đến có rất ít trưởng thành đến có thể độc lập trở về. Ta nghe nói tại chúng ta thế giới cũng có qua đại tu trở về, bất quá vậy cũng là lịch sử truyền kỳ, dù ai cũng không cách nào xác minh. Ngươi phải biết, vô luận là dạng gì đẳng cấp tu hành thế giới, trọng yếu nhất tài phú chính là nhân, có thiên tư người, bọn hắn mới là tu chân thế giới nền tảng. Mà các ngươi, tại dạng này đẳng cấp thấp tu chân thế giới đều có thể trúc cơ, vậy nói rõ thiên phú đều là không tệ, cho nên, các ngươi có bị xem trọng giá trị, đây mới là thiên ngoại phi thuyền mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tới vơ vét nhân tài nguyên nhân. Những đạo lý này cũng không khó minh bạch, nhưng có nhiều thứ không có nhân chỉ điểm, cũng tổng là giống cách một tầng, rơi vào trong sương mù, không nhìn rõ ràng. Chiều quang thế giới, rất lớn a, giống ta dạng này đi nơi nào có phải hay không chính là hạng chót tồn tại. Lại được từ đầu bò lên, tiền bối, chiều quang thế giới theo chúng ta nơi này độ nhân, đã có thời gian rất lâu đi. Chẳng lẽ liền không có cái khác tu chân thế giới tới đây độ nhân? Tỷ như đẳng cấp cao hơn tu chân thế giới. Đỗ Âu Từ chỉ hắn, ngươi là người biết chuyện à, đương nhiên, nơi đó muốn so chúng ta nơi này cấp độ cao nhiều, cho nên cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế là nhất định, đến mức ngươi làm sao giáp, vậy phải xem riêng phần mình bản sự lạc. Chiều quang thế giới đến chúng ta nơi này tiếp người đã có trên vạn năm lịch sử, nhưng không có thế giới khác tới qua nơi này, dù sao tu chân sử thượng không đề cập qua. Sở dĩ chỉ có chiều quang thế giới người tới, khả năng cũng là bọn hắn khoảng cách chúng ta nơi này gần nhất, càng xa cũng chưa chắc biết rõ nơi này, cũng khó nói, căn bản là chướng mắt. Ngươi tiểu gia hỏa này, là nghĩ một bước đúng chỗ, đi kia đẳng cấp cao nhất tu chân thế giới a, hắc hắc, người trẻ tuổi chung 10 cái cũng có cửu cái đều có ý nghĩ như vậy. Bất quá à, ăn một miếng cũng không mập ngay được, đi hướng riêng này dạng trung đẳng tu chân thế giới các ngươi có lẽ còn có thể miễn cưỡng lưu manh, thật đi cao đẳng thế giới ta sợ các ngươi liền cặn bã đều không thừa nổi. Người trẻ tuổi, không muốn mơ tưởng xa vời. Lâu Tiểu Ất cười ngượng ngùng, ngài nhìn cái này thật vất vả quen thuộc một hoàn cảnh tựu lại muốn đi những địa phương khác, cái này đổi lấy đổi đi, thật sự là để cho người ta thương cảm, cuối cùng làm mình tựa như một cái không có ra người. Đỗ Âu Từ chỉ lắc đầu. Thỏa mãn đi, ngươi tối thiểu còn có cơ hội như vậy, giống lão già ta chúc cơ quá muộn, liền cơ hội đều không có. Nếu như có thể một mực thượng cảnh, có thể trường sinh, nhiều đổi mấy cái thế giới lại có cái gì trọng yếu đâu. Thế giới nhân lại còn có thể kém đến đi đâu. Chúng ta thế giới này, vạn năm qua vì hướng quang truyền vận nhân tài, vẫn luôn là trăm năm một lần, cũng không cố định. Cho nên rất nhiều nhân chúc đắc đạo cơ sau lại chờ không được phi thuyền, buồn bực sầu não mà chết. Liền xem như chờ được tuổi tác đã cao cũng không phù hợp điều kiện của người ta, cho nên thật là muốn nhìn mệnh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhưng ở ngàn năm trước cái này tiết tấu lại đột nhiên cải biến thành 10 năm một lần còn vô cùng ổn định, cũng không biết là nguyên nhân gì. Có cùng phi thuyền hướng quang tu sĩ quen thuộc chụp vào mấy câu, tựa như là bởi vì đại kiếp sắp tới, cho nên yêu cầu càng nhiều nhân tài dự trữ, mới có thể xuất hiện càng nhiều cao đẳng tu sĩ, bất quá là thật hay giả lại là không người nào biết, nhân gia cũng sẽ không cùng ngươi nói những này, không đáng. Lâu Tiểu Ất tự im lặng, kia muốn nói như vậy, vẫn là lưu tại chúng ta nơi này an toàn nhất. Đi nơi nào lại là khả năng làm pháo hôi, chết không rõ ràng. Đỗ Âu Từ phủi hắn một chút, ngươi là thế nào chúc đạo cơ? Cứ như vậy sợ đầu sợ đuôi tâm tính, chúng ta người tu hành chính là muốn kinh lịch gặp trắc trở mới có thể thành đến đại khí, trốn ở địa phương an toàn có thể thành tựu gì. Còn nữa nói, ngươi trốn ở chỗ này chính là an toàn sao? Chiều quang thế giới có thể tới đây, liền nói rõ lẫn nhau ở giữa cũng không xa xôi, đối hướng quang đến nói là đại nạn, đến chúng ta nơi này sợ không được là kiếp nạn, ngươi tránh rồi sao? Lâu Tiểu Ất không phục, cũng khó nói chúng ta quá yếu, kiếp nạn căn bản là chướng mắt chúng ta đâu. Đỗ Âu Từ cảm thấy mình có chút nhìn lầm, cái này tiểu tán tu nhìn lấy làm việc quả quyết dứt khoát, lại không nghĩ rằng như thế tiếc thân, bất quá đồ vật đều đưa ra ngoài, cũng không thể lấy thêm trở về a, phi thuyền độ nhân, cửa thứ nhất chính là niên kỷ, 25 tuổi trở xuống tiểu trúc đắc đạo cơ tất tuyển. 35 tuổi trúc đắc đạo cơ có thể chọn cũng không tuyển. Người năm nay mấy tuổi? Lâu Tiểu Ất trả lời, ta 30 có một. Đỗ Âu Từ tự cười. Ngươi nhìn, mấy người vương đỉnh sơn phi thuyền hạ xuống, khi đó ngươi tựu 32 tuổi, đây cơ hồ chính là hạn mức tối đa phía dưới, cho nên ta nói ngươi khả năng được tuyển chọn cũng có thể là không thể, chính là cái đạo lý này. Lâu Tiểu Ất tự vấn, cái kia còn yêu cầu điều kiện khác a? Đỗ Âu Từ gật đầu. Đương nhiên, bao quát căn cốt, tư chất, ngộ tính, các loại rất nhiều đồ vật, bất quá tiêu chuẩn là nhân gia hướng người ánh sáng sở định, chúng ta cũng không rõ ràng trong đó đạo đạo, đến lúc đó cũng chỉ có thể phó thác cho trời, mặc người lấy hay bỏ. Lâu Tiểu Ất cũng thở dài. Xem ra ngài những vật này cũng không tặng không, vãn bối vẫn rất có khả năng lại cùng ngài gặp nhau. Hai người tại nửa ngày nấn ná sau chia tay, Lâu Tiểu Ất đáp ứng nếu như không thể leo lên phi thuyền, sẽ trước tiên tiếp Không Linh Môn. Hắn thấy Không Linh Môn trước mắt tình trạng khả năng không tốt lắm, nếu không vì cái gì nhận được tin tức chính là Cự Lư Môn, tới lại là Không Linh Môn độ Âu Tử. Mà lại, phần này lễ gặp mặt quả thực có chút keo kiệt. Lâu Tiểu Ất tại thực khí lúc thân gia đều dựa vào hồng tuyến trùng làm giàu, rồi giàu nhất lúc toàn thân cao thấp vượt qua 200 khỏa linh thạch cấp trung, mà bây giờ chính mình trúc cơ thân phận bất đồng thật lớn, cái này lễ gặp mặt ký tên phí mới chỉ là 10 cái linh thạch cấp trung. Không phải hắn thế lực xem thường điểm ấy tài nguyên, đừng nhìn điểm ấy tài nguyên rất ít nhưng đặt ở hắn hiện tại thân vô phân linh tình huống dưới chính là trợ giúp lớn, không thể riêng lấy nhiều ít đến luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luận sự theo những chi tiết này liền có thể ẩn ẩn nhìn ra Không Linh Môn quẫn bách đối người mới cầu học như khát cũng nói bọn hắn tại nhân tài bán hết hàng chung gặp phải gấp gáp tình thế. Cũng không dễ dàng, chính mình thật đi như vậy môn phái kỳ thật cũng rất tốt, quản thúc ít tự do, so sánh phù hợp tính tình của hắn, mà lại độ Âu từ người này còn không tệ, thông qua nhất nhân, cũng đại khái có thể nhìn ra một môn phái tác phong làm việc. Lâu Tiểu Ất ưa thích loại này bình hòa thái độ, bởi vì hắn chính mình kỳ thật chính là cái không cầu phát triển người, hiện tại đã đạt đến duyên thọ trăm năm mục đích cũng có chút không muốn phát triển, đối tiền đồ thái độ thờ ơ, trong lòng hắn, đối thần tiên chi lưu là hoàn toàn không có hứng thú, thậm chí còn có một loại không hiểu thấu chán ghét cảm giác nhân như thật có trường sinh, vạn năm ngàn năm lại có bao nhiêu khác nhau. Hắn tại trong vũ trụ phiêu đãng vô số năm, kỳ thật cũng coi là cái trường sinh chi hồn, nhưng hắn thật một chút cũng không có cảm giác đến sống lâu như thế ý nghĩa. Nhân sinh là khổ, là mệt, là báo, là tội. Trăm năm còn ngại không đủ, còn muốn ngàn năm vạn năm, đây không phải có ma bệnh a, cách chương.